Vòng xoáy hào môn, chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngày về sống cùng ba mẹ, Nhi có da có thịt hơn hẳn phần vì không phải bận tâm giấu giếm, tâm tình thoải mái, ngủ ngon giấc hơn. Mặt khác, nhờ mẹ có kinh nghiệm trong chuyện ốm nghén, khẩu vị được cải thiện nhiều. Cô sống tốt nhưng Tường thì không, anh lại quay về kiếp đời cơm hàng cháo chợ. Đêm đêm về nhà có một mình, anh thấy cô đơn, trống trải nhưng đồng thời cũng mừng cho Nhi. Người trong công ty thấy cả hai không còn cùng đi cùng về lại bắt đầu bàn tán. Nhi biết hết nhưng không bận tâm, với cô điều quan trọng nhất hiện tại là làm việc kiếm tiền và sức khỏe thai Nhi. Người nói mặc người, trong sạch tự mình biết, đời sống công sở nói chung cũng nhàn, sáng 7 giờ đi làm, chiều 5 giờ tan ca. Mọi người lục tục ra về, Nhi lẫn trong đám đông, cùng họ nói cười giả là mấy câu. Trong lòng nghĩ gì thì ngoài mặt vẫn phải chị em ngọt xớt, mối quan hệ này ngày một phổ biến. Nhi đứng trước cửa công ty nhìn đồng nghiệp chạy xe lướt qua trong khi chờ ba đến rước. Thương cô bụng mang dạ chừa, ông xung phong làm tài xế đưa đón mỗi ngày, cô phản đối mãi nhưng không được đành chiều theo. Tường từ trong công ty bước ra, thấy Nhi đứng đợi một bên, định bụng lại gần trêu vài câu xong tìm cái gì đó ăn rồi quay về làm việc tiếp. Nhi cũng tưởng, cô mỉm cười với anh. Chút nắng chiều còn sót lại chiếu vào người cô tạo cảm giác dịu dàng, ấm áp. Tâm trí vốn căng thẳng với những số liệu, kế hoạch của Tường dần buông lỏng, anh thong thả sải bước. Rất nhanh Tường đã phải hối hận về sự thong thả này, nếu anh nhanh hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhi lẳng lặng đứng đó mặc xe cộ và dòng người qua lại. Bỗng dưng tim cô đập nhanh, thấy bồn chồn trong người. Từ trong đám đông đang đi lướt qua, một người đàn ông đeo khẩu trang bất thình lình lao về phía Nhi, vung tay đấm mạnh vào bụng cô rồi chạy đi. Á, Nhi chỉ kịp hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi ngã xuống đường, cả người cóp lại như con tôm luộc. Tường ba chân bốn cẳng chạy đến đỡ cô dậy, mặt hốt hoảng. Nhìn theo phương hướng hung thủ bỏ chạy, anh ra lệnh cho Truyền ở gần đó. Truyền, anh mau đuổi theo bắt bằng được kẻ đó cho tôi. Anh cứ yên tâm. Truyền không nhiều lời lập tức cùng anh chàng xe ôm đậu trước cửa công ty giáo giết đuổi theo. Tường, cứu con tôi. Nhi đau đớn cấu vào tay Tường, nước mắt lăn dài trên má. Cho tới lúc này cô vẫn chưa thể chấp nhận những gì vừa xảy ra. Cô và đối phương không thù không oán tại sao lại nỡ nhẫn tâm xuống tay với mẹ con cô. Từ, email protected, dưới Nhi máu bắt đầu chảy ra, nhuộm đỏ đầm bầu màu trắng. Tường nhìn thấy cảnh này, mặt trắng bệch. Anh bối rối trấn an. Cô sẽ không sao đâu, tôi đưa cô đến bệnh viện ngay. Chính anh cũng không nhận ra giọng mình đang run. Trước mắt bao người, Tường cẩn thận bế thốc Nhi lên chạy vội về phía xe mình không màng áo vest đắt tiền bị vấy bẩn. 10 phút sau, Tường đưa Nhi vào bệnh viện cấp cứu. Nhìn cô nằm trên cáng với bao bác sĩ và điều dưỡng vây quanh, Tường lần đầu tiên hiểu được thế nào gọi là bất lực. Nhi mất máu quá nhiều. Bác sĩ bảo cái thai khó mà giữ được, tuy nhiên trước hết cần phải phẫu thuật cầm máu. Tường không do dự gật đầu, chuyện đến nước này làm gì còn đường nào nữa. Nhưng vẫn chưa thể đưa Nhi vào phòng mổ ngay được vì còn vướng mắc giấy cam đoan. Lúc bác sĩ hỏi Tường là gì của bệnh nhân, anh ngây người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm vài giây sau, trong ánh mắt chờ đợi của bác sĩ, Tường mới nặng nề thốt lên. Tôi là ông chủ của cô ấy. Anh là gì với Nhi? Anh chợt nhận ra mình không là gì cả. Bọn họ tưởng thân quen nhưng hóa ra lại xa lạ. Thế là anh không thể ký giấy nhưng may sao ông Năm đã đến. Nhi mang theo gương mặt đẫm nước mắt vào phòng phẫu thuật. Tường và ba mẹ cô ngồi đợi ở bên ngoài. Nhìn hai ông bà già lo sốt vó. Anh muốn an ủi lại phát hiện mình không biết phải nói gì. Điện thoại trong túi reo lên là Truyền gọi tới bảo đã bắt được hung thủ. Tường không đi vội chỉ căn dặn Truyền trói chặt lại đợi mình. Anh tức giận nhưng sự lo lắng cho Nhi chiếm phần hơn. Chừng nào chưa xác định cô bình an thì anh không thể yên tâm giải quyết những việc khác. Ba người lẳng lặng chờ đợi, chờ mãi thì cũng đợi được bác sĩ bước ra. Cái thai chính thức biến mất trên cõi đời này. Người mẹ đã an toàn giờ đang nằm ở phòng hậu phẫu đợi khi khỏe hơn sẽ chuyển về phòng bệnh thường. Kết quả này không mấy bất ngờ, trong tầm dự đoán. Bà Năm nghe tin ôm mặt khóc nghẹn còn ông Năm thì đau lòng thở dài. Tường rũ mắt nhìn vết máu loang lổ trên áo, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Tường đi đến nói với ông Năm, chú và dì ở đây lo cho Nghi, tiền bạc không cần phải lo. Con có chút việc phải quay về công ty giải quyết ngay, một lát sẽ quay lại đây. Ông Năm gật đầu, cậu cứ đi đi, cảm ơn cậu. Ông ít học nhưng vẫn biết đạo lý ở đời, Tường nhiều lần giúp đỡ Nghi, lời cảm ơn này ông nợ cậu ta đã lâu. Việc nên làm cả thôi chú, ơn nghĩa gì, con xin phép đi trước, có gì chú cứ gọi con, đừng ngại. Tường không dám nhận lời cảm ơn này, anh đã làm được gì cho Nghi đâu, sao tất cả con cô ấy vẫn mất, mất ngay trước mặt anh. Tường lái xe rời khỏi bệnh viện, tức tốc chạy đến một con đường vắng vẻ. Xe dừng lại trước trường tiểu học bỏ hoang, Truyền đang đợi ở bên trong. Tường vừa đi vừa xắn tay áo, dáng vẻ đáng sợ không thua kém gì với lúc tìm Tú tính sổ lần trước. Truyền nghe tiếng bước chân, đoán là cậu chủ tới liền ra đón. Trời đã sập tối, ánh sáng từ đèn pin chỉ như con đom đom bé nhỏ giữa màn đêm rộng lớn, đi tới đâu rọi tới đấy. Người đâu? Tường hỏi. Ở bên trong, Truyền đáp. Tường không nói gì nữa, lầm lì bước đi. Khi nhìn thấy người bị trói gô ở bên trong, Tường bỗng cười lạnh. Tưởng ai hóa ra người quen cả mà. Đây chính là một trong những kẻ chuyên môn nịnh nọt bên cạnh Tú, Huy. Khốn nạn, Tường xông đến đá tới tấp vào người Huy, miệng đối phương bị dán lại bằng băng keo, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Truyền đã lường trước được điều này nhưng vẫn chậm một bước, không cản kịp. Giám đốc à, như vậy được rồi, còn đánh nữa là không ổn đâu, Truyền nhỏ giọng nhắc nhở. Ngay lập tức anh ta bị Tường cảnh cáo. Câm miệng, đừng có xen vào, tôi không cần anh dạy đời tôi. Truyền im lặng, không dám nói gì thêm. Tuy nhiên anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào Tường, phòng hờ cậu chủ mình quá kích động thì can ngay. Nhưng đến cùng Truyền không có cơ hội ra tay, dường như rút kinh nghiệm từ lần trước Tường đã biết kiềm nén hơn. Tường thô bạo xé băng dán miệng ra, nắm lấy cổ áo Huy, gằn giọng tra hỏi. Ai sai khiến mày làm vậy? Thằng Tú đúng không? Tường tin chắc là vậy, bằng không thì chẳng có lý do gì để. Huy hại Nghi, tự tao thôi. Tên Huy dẫu bị đánh bầm dập nhưng vẫn ngoan cố che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải vì trung thành đến mụ mị đầu óc, chẳng qua anh ta hiểu rõ nếu khai ra sẽ đồng nghĩa đắc tội với Tú. Xưa nay kết thù với Tường giờ mất luôn chỗ dựa thì nguy to. Lần này đúng là bị Tú hại thảm, lẽ ra anh ta nên tìm ai đó làm thay. Trung thành quá nhỉ, mày nổi cơn anh hùng rơm thì tao chiều lòng. Tường không tin mình không cậy được gì từ miệng tên này. Anh đẩy Truyền sang một bên, nheo mắt nhìn quanh. Khi phát hiện ra bàn học nhỏ cỡ một bé ngồi phủ đầy mạng nhện, anh lập tức đi sang nhấc bổng lên. Huy đoán được Tường định làm gì, chân và mông cùng phối hợp, vội lùi về sau. Dầm, Huy dù cố thế nào cũng không thể nào thoát khỏi tai họa. Bàn học chuẩn xác đập mạnh vào người, chủ yếu đánh vào phần lưng như ý Tường. Lớp bụi dày đặc lắng động theo năm tháng như mưa rơi xuống đầu tóc và thân thể đang co rúm của Huy. Truyền nghe tiếng xương cốt va chạm với gỗ mà da đầu tê dại. May là gỗ đã mục phần nào mất đi sự rắn chắc, không thì đi tong nửa cái mạng quèn. A, Huy quằn quại rên rỉ trên nền gạch ẩm mốc và dơ bẩn. Tường khom người tóm mạnh lấy cằm anh ta, hỏi lại lần nữa. Ai sai khiến mày? Nên biết rằng tao không phải kiểu người kiên nhẫn đâu, đừng khiêu chiến giới hạn của tao. Tao, là tao, mày điếc à Tường, Huy một lần nữa đưa ra sự lựa chọn thiếu khôn ngoan. Anh ta chịu đấm ăn xôi, cắn răng ôm hết tội trạng vào người. Nếu mày đã nhận tội thì sẵn đây nhận luôn hình phạt tương ứng đi. Hại chết một sinh mệnh nếu chặt đứt đường con cháu có coi là công bằng không? Tường giống như vô tình liếc mắt nhìn vào hạ bộ của Huy. Tay lần mò sờ soạn trong bóng tối cầm thanh gỗ có đầu nhọn giơ lên cao. Đừng nói là Huy, chính Truyền còn bị dọa sợ, anh vô thức cách xa Tường. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, ông chủ hành sự quyết đoán như vậy con trai sao lại kém cạnh được. Mặt Huy tái như không còn giọt máu, khi anh ta còn đang lắp bắp kinh hãi thì Tường đã hành động. Tay dứt khoát hạ xuống, ngoại trừ Tường thì hai người còn lại đều mở to mắt kinh hãi. Đừng mà, đừng. Tao nói, là Tú, Tú bảo tao làm vậy, Huy hét lên, giọng cũng lạc đi. Có người đàn ông nào không quý chỗ đó, nếu bị hủy thì anh ta có mặt mũi gặp ai? Tường đã đạt được mục đích liền đổi hướng vứt thanh gỗ đi. Thoát nạn trong gang tấc, Huy toát mồ hôi lạnh. May quá, may là nói kịp lúc. Tại sao Tú lại làm vậy? Tường hỏi, anh cứ thắc mắc mãi. Vì, Huy ấp úng, vì Tú muốn chơi anh một vố đau, không muốn con anh có cơ hội ra đời. Hay, Tường giận quá hóa cười, anh đúng là đã đề cao phần người của Tú rồi. Chỉ với một suy nghĩ sai lệch đã ra tay tàn độc hại chết sinh mệnh bé nhỏ, coi trời bằng vung ư. Khi Huy tưởng mũi nhọn đã chuyển hướng sang Tú còn mình đã được an toàn thì lại bị Tường nắm lấy cổ áo lôi đi xênh xệch. Chuyển ngớ người, sau đó vội vàng đuổi theo. Giám đốc, anh định đi đâu để tôi đưa? Tường nhét Huy vào ghế sau rồi chặn ngang không co chuyển bước lên xe. Anh lạnh lùng ra lệnh, đây không phải chuyện của cậu, tan làm rồi về nhà nghỉ đi. Nói đoạn Tường lái xe lao vút đi bỏ lại Truyền bất lực nhìn theo. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Truyền vội gọi điện cầu cứu. Ông chủ, cô gái ở cùng cậu Tường bị Tú cho người đánh sảy thai. Bây giờ cậu ấy mang người chạy đi mất không cho tôi theo sợ là sẽ về thành phố S tìm Tú. Sau khi báo cáo xong tình hình, nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc. Truyền khẽ lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới hào môn lắm chuyện thật. Không ngày nào được yên, người người tranh đấu. Cách chương.